Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, Thánh Vật Dương, Tống Bắc Lưu nhìn về phía A Tô La cùng Tiểu Quan Âm. Các ngươi đâu? Các ngươi hai cái tiểu hài tử có thể phạm phải tội gì hành? A Tô La gặm thanh dưa, nghe vậy nghiêng đầu nói. Có thể là ruồng bỏ thần minh. Tống Bắc Lưu, kia này tội danh rất đại, A Tô La. Thích Tiểu Quan Âm, ta không có khả năng phạm sai lầm ni Tống Bắc Lưu. Ngươi khả năng không phạm sai, nhưng nhất định có tội, ít nhất ô tô kéo nhận định ngươi có tội Tiểu Quan Âm. Ta đây liền không biết ta phạm phải tội gì được rồi, A Tô La giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía chữ Toái Bích rất là không có hảo ý hỏi. Thân cha, ngươi đâu? Chữ Toái Bích ngó nàng liếc mắt một cái. Khinh phiêu phiêu nói một câu, đô thân toán không tính nghiệp chướng nặng nề. Tính A Tô La trịnh trọng gật đầu, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, xin yên tâm đi hảo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Yên Yến. Tiểu Quan Âm nhấc tay tỏ thái độ, ta cũng sẽ nga, hai tiểu chỉ thực hiếu thuận, cha ngài đi hảo, thỉnh an tức. Chữ Toái Bích lời nói thấm thía, ta đi một khắc trước sẽ nhớ rõ mang theo các ngươi cùng nhau. Rốt cuộc người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tê tê. Tiểu Quan Âm cùng A Tô La đồng thời lắc đầu. Rất muốn nói bọn họ cũng không tưởng cùng chử lão cẩu đương chỉnh tề người một nhà. Không muốn, ngoặc kép, Tiểu Quan Âm cùng A Tô La đành phải đều gật đầu. Tống Bắc Lưu cười nói, các ngươi cảm tình còn khá tốt nghe vậy. Chử Toái Bích, Tiểu Quan Âm cùng A Tô La mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt đều truyền đạt một cái ý tứ, ngươi mẹ nó mắt mù. Tống Bắc Lưu mỉm cười, tối tăm biểu tình đều không có sai biệt, thật là thân sinh quan hệ a. Cao Yến chuyên tâm giải quyết trên bàn cơm đồ ăn, không có lại phản ứng Tống Bắc Lưu, người sau cũng chuyển biến tốt liền thu. Hai bên nhưng thật ra an tĩnh mà dùng xong bữa tối. Tống Bắc Lưu trước đẩy ra ghế dựa đứng lên, cùng Cao Yến bọn họ từ biệt. Thật lâu sau, Tống Bắc Lưu thân ảnh biến mất ở môn đại sảnh, A Tô La cắn cái muỗng hỏi, hắn ở cùng chúng ta kỳ hảo, mục đích là cái gì? Tống Bắc Lưu tự bọn họ tiến vào trò chơi chàng lúc sau liền cái thứ nhất chủ động chào hỏi. Lúc sau lại nhiều lần chủ động kỳ hảo, vừa rồi liền chính mình đã từng phạm phải hành vi phạm tội đều chủ động nói ra. Này đảo như là ở quy phục. Chính là từ giáo đường trung điện đến vừa rồi hắn đứng dậy rời đi. Rõ ràng có rất nhiều lần mở miệng hợp tác cơ hội. Tống Bắc Lưu trước sau không có nói ra. Cao Yến, không biết, hắn không ra tới. Chúng ta coi như thành bình thường nói chuyện phiếm hảo A Tô La. Nga, nàng nhăn lại cái mũi. Bất quá ta không có cảm giác được hắn dục. Vọng, Cao Yến, có ý tứ gì, A Tô La? Vừa rồi cái kia gương mặt tươi cười nam tuy rằng vẫn luôn đang cười, nhưng là cảm xúc không có phập phồng, giống một cái thẳng tắp không có phập phồng, vô luận là người vẫn là quỷ, nói đến nhiều, luôn có một hai câu bên trong trộn lẫn tạp dục, vọng, cũng chính là bọn họ đáy lòng muốn đồ vật, nhưng là Tống Bắc Lưu không có nga, liền tính hắn nói muốn giết chết sinh đôi ca ca thời điểm cũng không có nhận thấy được hận ý. Tiểu Quan Âm gật đầu khẳng định A Tô La nói, hắn đối với ta thời điểm, trên mặt đang cười, trong lòng không cười, chúng ta Quan Âm có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Chữ Toái Bích cũng nói, hắn đề cập giết hại thân duyên thời điểm, không có sát khí. Cao Yến, ta đã biết hắn nhưng thật ra không có nhận thấy được Tống Bắc Lưu cảm xúc biến hóa, bởi vì người cảm xúc biến hóa phi thường rất nhỏ. Nếu hơi thêm luyện tập nói, còn có thể tự nhiên khống chế. Tống Bắc Lưu tươi cười rất giả, nhưng thu hồi tươi cười sau sở biểu hiện ra ngoài cảm xúc thực chân thật. Cao Yến không nghĩ tới kia thoạt nhìn thực chân thật cảm xúc cư nhiên cũng là giả. Một hàng bốn người ở bàn ăn bên dùng xong bữa tối. Ăn no sau liền vòng quanh giáo đường đi một vòng, làm như là tản bộ tiêu thực. Đi ngang qua đông phương hướng tòa nhà hình tháp khi, A Tô La nhảy bắn đến phía trước, mở to kim sắc mắt to thẳng lăng lăng nói, bên trong có nói cửa sắt, khóa lại, chúng ta không thể đi lên, Tiểu Quan Âm. Chúng ta đoán thánh vật dương liền giấu ở tòa nhà hình tháp, Cạo Yến. Cửa sắt mở không ra. Tiểu Quan Âm, mở không ra, Cạo Yến. Bạo lực phá hư cũng không được. A Tô La U vừa nói. Ta thử qua, không được, bởi vì kia nói trên cửa sắt có thần lời hứa. Trừ bỏ chìa khóa, trên thế giới bất cứ thứ gì đều không có biện pháp phá hư nó. Đến nỗi tòa nhà hình tháp, trừ bỏ cửa sắt cái kia con đường liền thật sự không có mặt khác lộ có thể đi vào. Chúng ta tìm nửa ngày cũng tìm không thấy mặt khác lộ. Cho nên chỉ có thể tìm kiếm chìa khóa chữ toái bích. Thần minh lời hứa, không có biện pháp, chỉ có thể tìm được chìa khóa, Cạo Yến nhìn về phía hắn. Chữ toái bích giải thích, nhất thời xưa thời đại, thần minh thích đến nhân gian hành tẩu. Hắn sẽ hứa lấy nhân loại lời hứa, ở nhân loại như cụ tín ngưỡng hắn, cung phụng hắn sinh mệnh, thần minh liền sẽ tuân thủ lời hứa. Thần minh lời hứa, người chơi không có biện pháp mạnh mẽ phá hư, Cạo Yến lý giải. Tựa như hiệp ước xưa là Jehovah cùng Israel người định ra ước định. Kỳ thật cũng là Jehovah ưng thuận tới lời hứa, ở Israel người có được tốt đẹp phẩm đức thà tín ngưỡng hắn thời điểm. Jehovah ban cho đồ ăn cùng hòa bình, lúc này lấy sắc liệt người tràn ngập ác thả sửa tin mặt khác thần minh thời điểm. Jehovah liền sẽ xé bỏ lời hứa thân thủ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tản bộ kết thúc, bốn người trở lại phía tây môn thính lầu 3, mở ra ở vào hành lang cuối phòng, vừa đi vào liền phát hiện không thích hợp địa phương. Phòng thay đổi cái bộ dáng. Cạo Yến lui ra ngoài nhìn hành lang ở ngoài bố cục. Xác định không đi nhầm liền một lần nữa đi vào đi. Đóng cửa lại nói, phòng thay đổi, ban đầu phòng tràn ngập đốt trọi sau hương vị. Chân tường cùng trần nhà trong một góc đều che kín đốt trọi dấu vết. Nhưng hiện tại những cái đó dấu vết đều không có. Trừ lần đó ra, đối diện môn mặt tường còn nhiều một cái chữ thập giá gỗ. Giá gỗ cao ước 4 mễ 5, đỉnh đến trần nhà, dày rộng hẳn là có 20cm, trọng lượng phòng chừng đến có thượng trăm mấy cân, nếu sập xuống dưới có thể đem người trực tiếp áp đến nội tạng vỡ vụn. Chữ toái bích qua đi xem xét hạ, một tay chống giá gỗ nói, khảm ở vách tường bên trong, hẳn là hình phạt một loại, Cạo Yến cũng đi qua. Tới gần sau liền phát hiện giá gỗ càng thêm cao. Hơn nữa dày nặng không thôi. Phía trước phòng là hỏa hình, nhưng là có người chơi bị thẩm phán. Hình phạt là hỏa hình, cho nên phòng trao đổi. Hiện tại biến thành giá gỗ. Đây là hình phạt treo cổ giá sao? Không xem như chữ toái bích nói. Hiệp ước xưa chung có nhắc tới quá loại này hình phạt. Ngạo mạn thượng vị giả nô dịch bình dân, đoạt lấy bình dân tánh mạng. Vì trừng phạt hắn liền đem hắn treo ở cao cao giá gỗ thượng. Mấy ngày không có ăn uống, tay chân cùng thân thể xuất hiện bất đồng trình độ tàn tật. Nhưng thật ra không nguy hiểm đến tính mạng, đêm nay sẽ có người chơi bị thẩm phán. Ta muốn nhìn một chút, Thảo, A Tô La cùng Tiểu Quan Âm vốn dĩ cũng muốn chờ đến buổi tối thời. Điểm xem náo nhiệt, nhưng hai tiểu chỉ hiện tại đều vẫn là ấu tể. Liền tính là thần minh hóa thân cũng không thay đổi được bọn họ là ấu tể sự thật. Cho nên vừa đến thời gian điểm liền tự động ngủ, như thế nào xảo đều xảo không tỉnh. Đêm khuya, ánh trăng bị mây đen che đậy, mọi âm thanh yên tĩnh. Cạo Yến đầu dựa vào chữ toái bích trên vai, chính nhắm mắt dưỡng thần. Chữ toái bích tác thưởng thức hắn tùy thân nghe, rũ mắt nghe tai nghe truyền đến tiểu hài nhi bi bô tập nói. Tùy thân nghe thu nhận sử dụng rất nhiều âm tần, mà Cạo Yến chỉ nghe qua bên trong mấy đầu âm thuần nhạc. Hắn không phải thực thích âm thuần nhạc, cho nên đến sau lại liền tính chữ toái bích mời hắn cũng không nghe. Bởi vậy, Cạo Yến không biết chữ toái bích tùy thân nghe trừ bỏ âm thuần nhạc ở ngoài còn thu nhận sử dụng. Rất nhiều mặt khác âm tần, từ nhỏ hài nhi bi bô tập nói đến hài đồng non nớt thanh thúy. Lại đến sau lại thiếu niên sang sảng tinh thần phấn chấn. Tất cả đều bị thu nhận sử dụng ở tùy thân nghe bên trong. Chữ toái bích đôi mắt vào lúc này ôn nhu đến giống như có thể thấm ra thủy tới. khóe môi cũng không tự giác gợi lên tới. Tựa hồ xuyên thấu qua tùy thân nghe Bi Bô Tập nói thấy được lúc ban đầu nhìn thấy Tập Tĩnh đi tới. Tiểu hài nhi, Cao Yến nhẹ giọng hừ hừ, còn không có động tĩnh. Chữ Toái Bích, hẳn là nhanh, Cao Yến, ngươi vừa rồi đang cười. Chữ Toái Bích, nhớ tới sự tình trước kia, Cao Yến, có ta sao? Chữ Toái Bích, có, là về chuyện của ngươi, Cao Yến mở to mắt, ngẩng đầu lên, tháo xuống chữ Toái Bích tai nghe. Hôn môi hắn gương mặt, ta cũng suy nghĩ ngươi, chữ Toái Bích thu hồi tùy thân nghe. Xoa xoa Cao Yến mềm mại tóc đen, trong mắt đều là còn chưa rút đi ôn nhu ý cười. Hắn đang muốn nói chuyện khi, lại nghe đến bên ngoài truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hai người liếc nhau, nhanh chóng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa thời điểm, Cao Yến cố ý nhìn mắt Tiểu Quan Âm cùng A Tô La. Bọn họ còn đang ngủ, không có bị đánh thức. Phòng cách vách là Tống Bắc Lưu. Hắn cũng ra tới xem xét tình huống, nhìn thấy Chử Toái Bích cùng Cao Yến thời điểm liền giơ tay chào hỏi. Các ngươi cũng đang đợi tình huống. Cao Yến ứng thanh, ba người đi trước, tiếng kêu sợ hãi truyền đến phòng. Cùng lúc đó mặt khác trong phòng người chơi sôi nổi đi ra. Bọn họ đều vây quanh ở tới gần thang lầu kia gian phòng. Đại khái 3 mét xa địa phương, mới vừa một tới gần, nóng bỏng sóng nhiệt ập vào trước mặt, thông qua nhắm chặt cửa phòng khe hở có thể nhìn đến trong phòng một mảnh đỏ bừng. Có người nói nhỏ, cường, bạo cùng xảo trá giả, liệt hỏa chắc chắn hắn đốt cháy thành thây khô. Căn nhà này ở cái nào người chơi? Một cái bạch nhân người chơi, tựa hồ là xa xôi trong bộ lạc tù trưởng. Trong thế giới hiện thực còn có một ít bộ lạc nghiêm khắc tuần hoàn chế độ phong kiến. Tên này người chơi hẳn là liền ở vào loại này bộ lạc cũng ý đồ đem chế độ phong kiến đảo đẩy hồi nô. Lệ chế độ, đã chịu phản kháng sau trấn áp cùng tàn sát rất nhiều người. Đã chết xứng đáng, dù sao là cái tai họa, thế giới hiện thực còn giết người thì đền mạng, hắn giết như vậy nhiều người. Sớm nên bị bắn chết, không có người chơi đồng tình trong phòng đang ở tiếp thu thẩm phán hình phạt. Người chơi, càng không có người sẽ xuẩn đến muốn đi cứu đối phương. Đệ nhất, ở đây người chơi phẩm hạnh khó mà nói. Có chút là chuyện thật không liên quan mình lạnh nhạt, có chút ngược lại lộ ra hưng phấn biểu tình. Dư lại một ít tác bởi vì người chơi này phạm phải lệnh người giận sôi ác hành cho nên đồng tình. Không đứng dậy, đệ nhị. Các người chơi lẫn nhau không quen biết, không cần thiết vì thế đua thượng tánh mạng. Đệ tam, người chơi đem cái thứ nhất bị giết chết người chơi trở thành hỏi đường thạch. Bọn họ yêu cầu biết bị thẩm phán người chơi sẽ nghênh đón như thế nào hình phạt. Hình phạt như thế nào bắt đầu, do ai chấp hành, cùng với bị thẩm phán người chơi có biện pháp nào không chạy ra sinh thiên. Cái thứ nhất bị giết rớt người chơi chứng thực ô tô kéo nói ra trừng phạt là chân thật. Hình phạt nơi sân ở phòng, nên danh người chơi bị nhốt ở bên trong tạm thời vô pháp chạy thoát. Như vậy, còn dư lại cái thứ hai người chơi tới chứng thực bọn họ suy đoán. Có chút người chơi nhìn về phía hôm nay chạng vạng lộ ra manh mối người da đen nữ tính người chơi. Tên kia người chơi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng là trước tiên lao tới điều tra tình huống, nghe trong phòng thê thảm thống khổ kêu rên, người da đen nữ tính người chơi lui về phía sau vài bước. Cúi đầu khi, trong mắt hiện lên âm ngoan, Cao Yến, trung cấp chàng người chơi năng lực không thấp đi, trên người đạo cụ hẳn là cũng có rất nhiều, không đến mức một hồi hỏa hoạn đều tránh không khỏi, chữ Toái Bích mị hạ đôi mắt. Giữ cửa tạp khai nhìn Simonser, vừa dứt lời. Liền nghe được phanh mà vang lớn, một phen ghế dựa tạp hướng phòng môn, đã bị bỏng cháy đến đỏ bừng môn theo tiếng ngã xuống. Cao Yến cùng Chử Toái Bích đồng thời nhìn về phía Tống Bắc Lưu. Người sau thấy thế, giơ lên gương mặt tươi cười nói, ta vừa rồi lại quay trở lại cầm đem ghế dựa chuẩn bị tùy thời phá cửa. Bởi vì ô tô kéo nói qua trừng phạt hẳn là hỏa hình. Dùng chân đá môn nói. Khả năng quá năng, Cao Yến, ngoặc kép, hảo đi, gia hỏa này quả nhiên không bình thường. Phòng môn theo tiếng ngã xuống sau, bên trong nháy mắt lao tới một cái toàn thân bị hỏa vây quanh bóng người. Các người chơi sôi nổi tránh đi, mà người này ảnh hiển nhiên muốn ở trước khi chết lại kéo cái đệm lưng. Các người chơi thấp chú tránh đi, nhưng bóng người trả thù tâm rất mạnh, dãy giụa chạy thật lâu. Đáng sợ nhất chính là hắn trên người ngọn lửa một dính lên liền bậc lửa. Hơn nữa hỏa lực rất mạnh, người chơi né tránh, bóng người cuối cùng nhào hướng tên kia người da đen người chơi nữ. Lưng dựa vách tường người chơi nữ hoảng sợ mà trừng mắt hỏa người nhào hướng chính mình. Mà nàng cả người cứng đờ vô pháp nhúc nhích, Cao Yên ánh mắt đột nhiên dừng ở người chơi nữ mắt cá chân. Có hai chỉ màu đen tay từ vách tường vươn tới chặt chẽ chế trụ nàng chân. Lại xem tay nàng cổ tay cùng bụng, đồng dạng bị vài chỉ màu đen cánh tay chặt chẽ chế trụ. Thậm chí là rào thật sự khẩn, ở người da đen người chơi nữ tiếng thét chói tai chung. Hỏa người bổ nhào vào nàng trên người, liệt hỏa nhanh chóng thiêu đốt người da đen người chơi nữ. Trên người nàng độc thủ ở nháy mắt buông ra. Hỏa người ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh, người da đen người chơi nữ điên cuồng mà thét chói tai. Ý đồ dập tắt trên người ngọn lửa, cuồng loạn chạy vội khi đá văng một phiến môn, trong môn truyền đến, xôn xao tiếng nước, nàng tưởng vọt vào trong phòng tắm tìm nước lạnh tưới tắt trên người ngọn lửa. Nhưng ở vọt vào đi thời điểm, một mảnh huyết nhục bay tứ tung, trên người nàng lát thịt. Xương cốt toàn bộ bị thước thành phi thường nhỏ vụn phiến trạng vật. Cả người mọi người ở đây trước mắt, chỉ một giây thời gian liền vỡ thành thịt mặt giống nhau. Ngọn lửa tắt, chúng người chơi đến gần vừa thấy, ngay từ đầu bạch nhân người chơi bị đốt thành thây khô trạng. Nhẹ nhàng một chạm vào lại có than đá hôi vỡ vụn xuống dưới. Bọn họ lại đi đến giết chết người da đen người chơi nữ phòng cửa. Này gian phòng đúng là người da đen người chơi nữ cư trú phòng ở. Bọn họ rõ ràng nhìn đến nhìn như trống không một vật phòng huyền quan chỗ trên thực tế che kín tinh. Mịn chỉ bạc tuyến phi thường sắc bén, trực tiếp liền đem chạy trốn quá nhanh người da đen người chơi nữ trực tiếp cắt thành thịt mạt. Nàng phạm phải tham lam cùng bất nghĩa hành vi phạm tội. Chắc chắn như lúa mạch bị cắn nát tí tách. Đỏ tươi huyết từ chỉ bạc tuyến rơi xuống trên mặt đất. Nếu không phải chỉ bạc tuyến hút đầy huyết lộ ra quỷ dị đỏ thắm sắc. Phỏng chừng các người chơi còn muốn nghi hoặc rốt cuộc là cái gì lưỡi dao sắc bén giết chết người. Da đen người chơi nữ, nhìn trên mặt đất hỗn độn thịt mặt cùng nội tạng, các người chơi cảm thấy không rét mà run, này cái gọi là hình phạt lệnh người khó lòng phòng bị. Có thể muốn gặp vừa rồi người da đen người chơi nữ ra tới thời điểm. Trong phòng còn không có tinh mịn chỉ bạc tuyến, đương nàng chạy đi vào thời điểm mới che kín chỉ bạc tuyến. Bọn họ không khỏi suy nghĩ sâu xa, nếu người da đen người chơi nữ không có về phòng, nàng hay không sẽ không bị giết chết, nàng hay không có thể tránh thoát thẩm phán, hình phạt nơi cố định ở trong phòng. Như vậy người chơi chỉ cần ở vào lúc ban đêm không trở về phòng hẳn là liền sẽ không bị giết chết. Cao Yến lắc đầu, không đơn giản như vậy. Người da đen người chơi nữ nhất định phải ôm tồn không trở về phòng trốn tránh quá hình phạt ý niệm. Nhưng nàng vẫn là không cẩn thận vọt vào trong phòng của mình bị rào thành thịt mạt. Đây là ngoài ý muốn vẫn là cố ý thiết kế. Cao Yến không cho rằng là ngoài ý muốn. Tống Bắc Lưu lúc ấy về phòng kéo đem ghế dựa ra tới phá cửa. Trong môn bị liệt hỏa đốt cháy người chơi lao tới, cuốn lên người da đen người chơi nữ. Người da đen người chơi nữ tay chân bị giam cầm, ngọn lửa bỏng cháy đến trên người nàng. Tay chân khôi phục tự do sau, người da đen người chơi nữ bức thiết muốn tiêu diệt hỏa. Hỗn loạn chung đá văng môn lại bị tiếng nước sở dụ dỗ. Nhanh hơn tốc độ vọt vào đi, kết quả chính là chủ động vọt tới hình khí thượng bị giết chết. Thật mạnh bước đi xuống dưới, tính kế nhiều quá mức trùng hợp, Cao Yến như thế cho rằng, người chơi khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đồng thời bọn họ nhìn về phía Tống Bắc Lưu, trong ánh mắt mơ hồ nhiều một phần địch chí. Tống Bắc Lưu dùng ghế dựa tạp khai liệt hỏa vây quanh phòng. Cuối cùng làm cho người da đen người chơi nữ tử vong hành vi. làm cho bọn họ tâm tồn hoài nghi. Tống Bắc Lưu chú ý tới địch chí, giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Uy uy, các ngươi hoài nghi ta cố ý. Ta làm việc này tuyệt đối không có chỗ tốt. Hơn nữa liền tính không phải ta. Chẳng lẽ liền không phải người chơi khác phá cửa? Các ngươi dám nói các ngươi không ai tưởng giữ cửa đá văng ra thấy rõ trong phòng tình hình. Ta chỉ là so các ngươi thông minh, nghĩ nhiều một bước mà thôi. Các ngươi không thể bởi vì ta thông minh liền cố ý kỳ thị ta. Đem nước bẩn hướng ta trên người đảo đi, có cái người chơi chất vấn hắn. Vì cái gì ngươi sẽ kéo ghế dựa ra tới? Tống Bắc Lưu buông tay, biểu tình vô tội, bằng không đâu, ô tô kéo đã sớm nói qua. Trong đó một cái người chơi hình phạt là hỏa hình. Ta đây tổng không thể trực tiếp đá môn đi. Nói nữa, mọi người đều đoán được hình phạt thực thi nơi liền ở trong phòng. Như vậy mạnh mẽ phá cửa thời điểm có thể hay không có bẫy dập. Cây lau nhà ghế dựa tạp mở cửa nhiều một tầng bảo hiểm chính là ta có vấn đề. Không mang theo như vậy oan uổng người đi, hắn nói hợp tình hợp lý. Người khác không có biện pháp nghi ngờ, nhưng là quá mức trùng hợp. Thật sự lại không tin được, cho nên người chơi đều đối hắn nhiều phân đề phòng. Tống Bắc Lưu cười khổ, lắc đầu nói, ai, ta thật xui xẻo, sớm biết rằng liền không cường xuất đầu, để cho người khác đi đá môn hảo, các người chơi không tỏ ý kiến. Có chút chỉ đơn độc một người người chơi liền sớm trở về phòng. Có chút hai người một tổ người chơi đối diện giống nhau. Vào cùng gian phòng. Phỏng chừng là muốn thương thảo, nhưng là tự đêm nay bắt đầu, bọn họ khả năng liền phải tách ra phòng cư trú, bị thẩm phán người chơi cũng không công bố tên họ, cho nên ai cũng không biết đêm đó đã chịu hình phạt người chơi thân phận. Nếu là chính mình đồng bạn, như vậy theo chân bọn họ cư trú cùng cái phòng người có thể hay không bị liên lụy. Xuất phát từ cái này suy xét, đêm nay qua đi. Ở chung mà không đủ tín nhiệm đội ngũ liền sẽ tách ra. Tống Bắc Lưu mặt mang tươi cười trở về phòng. Bộ dáng nhưng thật ra nhìn không ra sợ hãi cùng sầu lo. Cao Yến cùng Trử Toái Bích cũng đều trở về phòng. A Tô La xoa đôi mắt bỏ dậy. Đánh ngáp dò hỏi, đã xảy ra chuyện sao? Cao Yến, có hai cái người chơi bị giết Nga, A Tô La. Một cái hỏa hình, một cái bị cắn nát đi, Cao Yến ngồi xuống. Ân A Tô La, dựa theo trong hiện thực pháp luật tới nói, này hai người giết qua người, hoặc là đến ngồi tù, hoặc là chính là tử hình. Tuy rằng cách chết lược thảm, bất quá giết hơn 100 người giả liền thích hợp thảm thiết điểm cách chết nghe vậy. Trử Toái Bích tỏ vẻ kinh ngạc, các ngươi A Tô La còn hiểu chính nghĩa cùng luật pháp. A Tô La trợn trắng mắt, đó là đương nhiên, thần minh cũng muốn coi trọng công chính đi. Lúc đầu thần minh đối luật pháp thực nghiêm khắc, trên cơ bản hơi chút có chút phẩm hạnh không hợp giả liền sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng cùng lúc đó cũng sẽ xuất hiện rất nhiều toàn lỗ hổng không công bằng hiện tượng. Dù sao chính là luật pháp vô nhân đạo, sau lại mới có sở sửa đổi, tạm dừng một lát. A Tô La tổ chức hảo ngôn ngữ mới tiếp tục nói. Ta chân chính tưởng nói chính là ô tô kéo cái gọi là thẩm phán kỳ thật hẳn là thời xưa thời kỳ. Luật pháp, phi thường khắc nghiệt luật pháp, có chút tội danh kỳ thật không cần tử vong, nhưng dựa theo khi đó luật pháp liền sẽ bị chỗ lấy tử hình, thí dụ như Cao Yến không hiếu thuận. Nhưng cái gọi là không hiếu thuận chỉ là cùng mẹ đẻ cảm tình đạm bạc. Dựa theo khi đó luật pháp phải xử tử, A Tô La không có nói sai, ô tô kéo công chúa tuần hoàn theo hiệp ước xưa chung luật pháp đối người chơi tiến hành thẩm. Phán, cũng đem có tội người chơi xử cực hình, chúng ta đều là trò chơi chàng boss, ta hiểu biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng biết nàng thủ đoạn, boss đối người chơi thiên nhiên căm ghét, bọn họ sẽ lợi dụng quy tắc hết mọi thứ có khả năng giết chết người chơi. Người chơi không có khả năng không có phạm sai lầm, ô tô kéo sẽ lợi dụng này đó sai lầm, đem chúng nó phóng đại, lại dùng kinh thánh đối ứng ví dụ cùng luật pháp đi giết chết người chơi, A Tô La nhàn nhạt phỏng. Đoán ô tô kéo tâm lý cùng kế tiếp hành vi, người chơi không nhất định thật phạm phải tội lớn, chính là ở ô tô kéo ra dê cuốn nhất định sẽ sử dụng nghiêm khắc tìm từ. Tăng lớn người chơi hành vi phạm tội, này thật là thân là boss ô tô kéo công chúa sẽ làm được sự. Tình, Atola còn nói thêm, thánh vật dương nhất định trang rất quan trọng đồ vật, đối với ô tô kéo công chúa tới nói, trọng yếu phi thường đồ vật trừ toái bích cười hạ. Nói Simonser Atola ngẩng lên đầu, kim sắc trong ánh mắt tràn đầy xảo trá cùng hưng phấn. Ta hiểu biết này đó trò chơi chàng boss, bọn họ thông minh, tàn nhẫn, duy độc ở đối mặt rất quan trọng đồ vật tình hình lúc ấy gấp không chờ nổi lộ ra tham lam cùng khẩn. Trương, đây là bọn họ sơ hở, người đã nói thánh vật dương là chuyên chở vật phẩm hộp. Bên trong có đôi khi sẽ chuyên chở tứ chi một bộ phận. Ô tô kéo đem thánh vật dương trở thành người chơi thông quan thẻ xanh. Đối nàng tới nói, thánh vật dương so giết chết người chơi càng quan trọng, so nàng mãnh liệt căm ghét cảm càng thêm quan trọng, thuyết minh thánh vật dương rất quan trọng. Đương nhiên chủ yếu vẫn là thánh vật dương chuyên chở đồ vật, nếu thánh vật dương thật sự chuyên chở tứ chi một bộ phận, lấy ô tô kéo sinh thời đối Jehovah trung thành cùng tín ngưỡng. Nàng có thể hay không ở trước khi chết đem chính mình thân thể một bộ phận bỏ vào thánh vật dương. Hơn nữa này một bộ phận tứ chi có thể đối nàng sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như có thể giết chết nàng. Trừ toái bích tươi cười mở rộng. Có lẽ là có thể khắc chế nàng sở mang đến kinh tủng khủng bố khí chàng đồ vật. Atola tươi cười cũng dơ lên tới, trở nên cùng trừ toái bích có chút giống nhau. Giống nhau tà ác. Tràn ngập ác thú vị, này bộ phận tứ chi sẽ là cái gì? Trái tim, trừ toái bích, tìm được nói, chúng ta có thể dùng nó tới làm gì? Atola càng hưng phấn, thanh âm cao một cái decibel, uy hiếp nàng, khi dễ nàng, giết chết nàng, dùng một cây bén nhọn cành khô liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết nàng. Trừ toái bích, ở giết chết nàng phía trước đêm trò chơi chàng chơi tàn. Chỉnh chết cầu so trò chơi, Atola, siêu bổng, một lớn một nhỏ cha con hai đối diện, phảng phất rốt cuộc từ hợp mưu chung miễn cưỡng tìm kiếm đến một tia thân thiết huyết thống quan hệ. Khụ khụ, Cao Yến nghiêm thanh ho khan mấy tiếng, đem cha con hai chú ý hấp dẫn lại đây, mày gắt gao nhăn lại, thập phần nghiêm túc nhìn hai người, có đôi khi ta tán đồng bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng không tán đồng xa vào với bạo lực cũng nhân bạo lực mà hưng phấn, chữ ca. Ngươi là đại nhân, hẳn là làm gương tốt, Atola. Ngươi còn nhỏ, hơn nữa hiện tại ra trò chơi chàng liền không thể lại lấy bạo lực làm vui, chữ toái bích biểu tình. Chậm rãi trở nên nghiêm túc, cũng ở 2-3 giây sau xuất hiện một tia áy náy cùng hối hận. Yên Yến nói đúng, bạo lực vốn dĩ lại không thể lấy. Đặc biệt còn lấy bạo lực làm vui. Atola, ngươi mới vài tuổi, ngươi vẫn là cái Atola tộc ấu tể. Không nên lấy bạo lực làm vui. Nhưng ngươi còn nhỏ, còn có không gian sửa đúng lại đây. Ngươi trước kia sinh hoạt ở trò chơi chàng. Dễ dàng nhiễm một ít bạo lực bất lương tập tính. Bất quá không quan hệ. Cha sẽ giúp ngươi sửa đúng lại đây. Dạy dỗ ngươi nhân gian chân thiện mỹ, Cao Yến gật gật đầu. Atola trước kia sinh hoạt hoàn cảnh xác thật không được, trừ toái bích. Chúng ta cũng không cần đối nàng quá trách móc nặng nề. Nàng vừa mới rời đi những cái đó không xong hoàn cảnh. Tính tình nhiều ít có điểm táo bạo, về sau hảo hảo dạy dỗ chính là, Cao Yến thâm chấp nhận. Nếu không, cấp Atola nhập cái hộ khẩu làm nàng đi học. Trừ toái bích, ý kiến hay, Atola mặt vô biểu tình, ngoặc kép. Thảo hắn mụ mụ chử lão cẩu, thật vất vả xuất hiện một tia thân thiết cha con thân tình vào giờ phút này banh đoạn cũng vĩnh. Viễn đều không có chữa trị khả năng, tác giả có lời muốn nói, kinh thánh hiệp ước xưa, Jehovah tiêu diệt 4 cái tội ác thành thị, này 4 cái thành thị bá tánh đều là đức hạnh quá cái monster trong đó một cái tương đối nổi danh. Thành thị kêu sở nhiều mã, chủ yếu là phạm dâm, loạn. Đương nhiên còn có mặt khác hành vi phạm tội chớ. Bất quá chủ yếu chính là dâm, loạn, tức đồng tính luyến ái. Đối, sở nhiều mã ở kinh thánh trung chính là cái đồng tính luyến ái chi thành. cho nên cả tòa thành đều bị giết chết. Kinh thánh phản đối đồng tính luyến ái chính bởi vì này. Sở Nhiều Mã chính là răng, rào ý tứ. Jehovah từng phái thiên sứ ở Sở Nhiều Mã tìm kiếm ra 10 cái nghĩa người. Chỉ cần tìm được 10 cái liền không hủy diệt Sở Nhiều Mã. Thiên sứ tới rồi nghĩa người la đến trong nhà. Sở Nhiều Mã già trẻ bá tánh biết sau liền vây lại đây. Muốn la đến giao ra thiên sứ. Nam, theo chân bọn họ ngủ. Cuối cùng thiên sứ thả chạy nghĩa người một nhà. Thượng đế giáng xuống liệt hỏa đốt cháy Sở Nhiều Mã. Hết chương.